Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170. Các ngươi lại xem hắn đôi mắt, này không phải tang thi virus, lại là cái gì, hôm nay ta thỉnh các vị lại đây. Một phương diện là thác các vị tình ngăn lại Lý Hầu chiến đội trả thù hành vi. Về phương diện khác, cũng là hữu nghị nhắc nhở các vị, đừng lại bị người chơi xoay quanh, nàng nói ngồi xuống. Tang thi cùng chúng ta nhân loại người sống sót không thể hai tồn. Ta không biết Lý Hầu chiến đội hoặc là nói nào đó người. Rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn làm Hầu Dĩnh Thoạt nhìn cùng thường nhân không có quá lớn dị thường. Nhưng sự thật chính là sự thật, không phải tộc ta, này tâm tất chu, bất luận hắn ngụy trang đến nhiều thành công, bất luận hắn thoạt nhìn có bao nhiêu giả nhân giả nghĩa. Tang thi không phải là nhân loại bằng hữu. Mặc kệ trả giá bao lớn đại giới ta đều tuyệt không sẽ làm nhân loại người sống sót chịu hắn lừa gạt. Vừa dứt lời, một trận bạch bạch bạch vỗ tay tiếng vang lên, mọi người bỗng dưng nhìn lại. Chỉ thấy Lý Hầu chiến đội hai vị phó đội cùng ba vị chủ lực đội viên không biết khi nào vào biệt. Thự nội, khinh phiêu phiêu mà từ giữa không trung rơi xuống đất thường đội trưởng tuy là một lần nữ lưu. Hạng người. Nhưng này tài ăn nói thật là hảo, tấm tác, nhìn một cái này đổi trắng thay đen, chết nói sống công phu, chúng ta thật là cam bái hạ phong a, Kiều đại dã vẫn là kia phó cợt nhà bộ dáng. Tiếp theo nháy mắt hắn liền xuất hiện ở Tề Kỳ Phàm trước mặt, đem gửi ảnh chụp USB đoạt quá, dây lát chi gian trở lại chỗ cũ, lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ bộ ngực nói, Tề phó đội còn muốn nghẹn chết ta. Không biết cái này cách chết rất khó xem sao. Thật là, một chút đạo đại khách cũng đều không hiểu Tề Kỳ Phàm hai mắt kinh ngạc mà căng ra. Thường Hồng đôi mắt trầm xuống. Tề Kỳ Phàm là ngũ cấp dị năng giả. Không có đối Kiều đại giã tạo thành bất luận cái gì quấy nhiễu. Lý Hầu chiến đội thực lực xa so nó dự đánh giá còn muốn cao một ít Thường Hồng. Trường Giang căn cứ chỉ chiêu đãi bằng hữu. Vài vị không thỉnh tự đến tự thảo mất mặt, vẫn là đừng lên tiếng tương đối hảo, Phương Đông Bạch cười khúc khích. Thường đội trưởng vẫn là chọn điểm ta thích nghe nói nói. Nói không chừng ta còn có thể giơ cao đánh khẽ thả ngươi một con ngựa. Trước nói hảo, ta nhất không thích nghe tăng trưởng Giang căn cứ này bốn chữ. Thường đội trưởng nhưng đừng luôn là treo ở bên miệng, bằng không ta nhưng không cam đoan ngày mai lúc này. Trên thế giới này còn có hay không Trường Giang căn cứ cái này ngoạn ý nhi ở Thẩm Húc không thể. Nhịn được nữa nói, đem bọn họ kéo đi ra ngoài. Trường Giang căn cứ dị năng giả đã sớm như hổ rình mồi. Vừa nghe ra lệnh lập tức hùng hổ mà vây đi lên. Nhưng không chờ bọn họ động tác, đột nhiên như là bị ấn nút tạm dừng giống nhau yên lặng bất động. Ngay sau đó. Bọn họ trên người phòng hộ y bắt đầu từng cái biến mất Kiều đại giã. Đều nói, muốn sửa sửa các ngươi đạo đại khách, Thường đội trưởng, Thẩm đội trưởng, ta nhưng hảo tâm nhắc nhở các ngươi. Chúng ta tiểu hải tính tình nhưng không tốt lắm đâu, Thường Hồng đang muốn làm khó dễ. Vẫn luôn không lên tiếng Lưu Chiêm liền đạp ra tới. Khẽ cười nói, nghe nói các vị ở thảo luận chúng ta đội trưởng. Đương sự đều không ở đâu các ngươi lại nói tiếp đại khái không quá thống khoái. Cho nên chỉ có thể ủy khuất chúng ta đội trưởng hưu tôn hàng quý tới bồi cùng các ngươi, giọng nói. Rơi xuống, Hầu Dĩnh chậm rãi đi vào mọi người tầm mắt bên trong. Hắn phía sau là một chương kiểm tra đo lường nghi còn có đến từ tam đại căn cứ đi theo dị năng. Giả trong đó xuyên nguyên căn cứ một người phủng tư liệu nói. Muộn đội. Đây là Hầu đội trưởng thân thể kiểm tra báo cáo, ngũ cấp hỏa hệ dị năng giả, mắt trái trọng thương, chưa phát hiện bất luận cái gì tang thi virus dấu vết, chuyện này không có khả năng. Chương 205 chuyện này không có khả năng. Nhanh chóng mà lật xem quá Hầu Dĩnh thân thể kiểm tra báo cáo Thường Hồng hoàn toàn không tin này. Đó văn tự sở chứng minh đồ vật, Kiều đại giã cười nhạo một tiếng đang muốn nói chuyện. Hầu Dĩnh giống như cười chế nhạo mà nói, xem ra, Thường đội trưởng không chỉ có không tin ta, cũng không tin tam đại căn cứ bằng hữu làm người. ta tùy thời có thể lại chắc một lần. Nhưng là, Thường đội trưởng khả năng còn không có cái này mặt mũi, Thường Hồng hít mắt nhìn Hầu Dĩnh. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì muốn tự mình thử một lần Hầu Dĩnh. Lý Hiên Viên Long cốt hoành ở nàng trước người, hắn ánh mắt lạnh lùng. Ở Thường Hồng chất vấn hắn đây là có ý tứ gì thời điểm cũng lười đến trả lời. Chỉ trào phúng mà cong cong khóe miệng, nhưng thật ra Kiều Đại Dã tấm tắc hai tiếng. Thường đội trưởng, chúng ta ăn một lần mệt, ngươi cho rằng còn có lần thứ hai sao? Đừng dựa thân cận quá, chúng ta cũng không phải là thương hương tiếc ngọc người, chỉ Đông Minh thấy thế. Nghĩ nghĩ nói, các vị, thật không dám giấu giếm. Ta cái này thủ hạ dị năng giả tương đối đặc thù. Là thấu thị mát, hắn xem đến rất rõ ràng. Hầu đội trưởng trong thân thể không có tang thi virus, trong óc cũng không có cái gọi là tang thi tinh hạch mà là tầm thường dị năng giả tuyến thể. Thường đội trưởng, sự thật đã vừa xem hiểu ngay. Một vừa hai phải cho thỏa đáng, đứng ở xuyên nguyên căn cứ lập trường thượng. Hắn cũng không nguyện ý nhìn đến Trường Giang căn cứ ngã xuống. Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ thế lực cường thịnh. Nếu chỉ bằng xuyên nguyên căn cứ, sau này liền tính bất luận vì Hiên Viên gia cùng Đoạn gia phụ thuộc. Cũng khó tránh khỏi có hại, bởi vậy trung lập lập trường lời hắn nói. Lập tức làm còn giữ lại ý kiến Bành Hạo Đông cùng Thượng Quan Nghị hoàn toàn tin cái này kết. Luận Thường Hồng há mồm, nói, một khi đã như vậy. Hầu đội trưởng hẳn là cũng không ngại lại kiểm tra một lần đi. Nhóm máu, DNA thử máu hình làm cái gì? Chẳng lẽ Thường đội trưởng còn cảm thấy chúng ta đội trưởng là người khác giả trang không thành? Kiều Đại Dã trạng nếu kinh ngạc, Thường Hồng đang muốn nói chuyện. Lại một lần bị người đánh gãy, ta biết Thường đội trưởng suy nghĩ cái gì, Lưu Chiêm cười ha hả mà. Đánh gãy nàng, chính ngươi làm ta. Tự nhiên cũng hoài nghi người khác đều là tạc. Nói tới đây, chúng ta Lý Hầu chiến đội cùng Hoàng Hà căn cứ còn muốn một bút chướng muốn cùng Thường đội trưởng. Tính đâu, hắn nói. Đồng dạng một chương ảnh chụp phóng ra, đúng là Hiên Viên Vũ, Thường đội trưởng nói vậy không xa lạ. Đi, rốt cuộc mượn nhân ra thân thể lâu như vậy. Có không báo cho, hắn hiện tại ở địa phương nào? Thẩm Húc nhíu mày nói. Người này đã sớm rời đi Trường Giang căn cứ. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Lưu Chiêm kinh ngạc nhìn hắn một cái. Lại bừng tỉnh đại ngộ mà qua lại ở Thẩm Húc cùng Thường Hồng bên người nhìn quét hai mắt. Cười nói, xem ra hai vị đội trưởng khuyết thiếu câu thông đâu. Cũng hảo, hôm nay khiến cho ta tới thế Thẩm đội trưởng giải thích nghi hoặc. Cũng miễn cho bị chính mình bên gối người chẳng hay biết gì. Như vậy không khỏi quá đáng thương, Thường Hồng đáy mắt lạnh lùng. Đang định phải có động tác lại phát hiện chính mình cả người cứng đờ thế nhưng nhúc nhích không được. Nhất thời không khỏi kinh hãi. Mạnh Hàng Hải Triều Lưu Chiêm gật gật đầu. Người sau sờ sờ hắn đầu đệ thượng một cái tán dương ánh mắt. Nói tiếp, Thường đội trưởng dị năng nhưng lợi hại vô cùng. Đơn thương độc mã xông vào Hoàng Hà căn cứ còn kém điểm làm chúng ta Hiên Viên gia gia trụ cùng đội trưởng chết ở trên tay nàng. Hôm nay chúng ta nhưng đến hảo hảo tính toán này bút chướng, hắn nói đến nơi đây. Biết bộ phận nội tình Bành Hạo Đông ba người xem Thường Hồng ánh mắt lập tức thay đổi, Thường Hồng muốn phản bác, lại phát hiện chính mình vô pháp phát ra tiếng, mắt thấy tốt nhất biện hộ thời cơ liền phải bỏ qua. Nàng nhìn Lý Hầu chiến đội người trong mắt tất cả đều là âm ngoan. Đoạt lấy hắn thanh âm võ nam nhún vai. Đứng ở Mạnh Hàng Hải bên người. Hắn dị năng không có gì đại lực sát thương. Vẫn là làm tiểu hải bảo hộ tương đối hảo. Nhưng đến đề phòng Thường Hồng phòng ám chiêu, Lưu Chiêm lên án còn tại tiếp tục. Thường đội trưởng dị năng thiên phú dị bẩm. Không những có thể biến thân ngụy trang thành bất luận cái gì một cái ngươi tưởng trở thành người. Còn có thể đem đối phương dị năng tuyến thể phá hư. Đoạt lấy đối phương dị năng vì mình có, hắn cười tủm tỉm mà nhìn giật mình qua đi theo bản năng. Thối lui một bước Thẩm Húc, bằng chứng nói, lúc trước, Thường đội trưởng ở Hoàng Hà căn cứ hành động thật sự làm người trơ trẽn. mặc kệ phía trước Hiên Viên Vũ ở Trường Giang căn cứ như thế nào đắc tội các vị. Các ngươi cũng đào đi rồi hắn dị năng giả tuyến thể làm trừng phạt. Sau lại mượn hắn bên người tiện lợi, ngụy trang thành công ẩn núp ở Hiên Viên gia bên trong. Mấy ngày thời gian, Hoàng Hà căn cứ dị năng giả cùng biên chế quân trước sau có bao nhiêu người bị đoạt lấy dị năng mà. Chết, thường đội trưởng tàn nhẫn độc ác, còn mượn dung tang thi tay che giấu chính mình hành vi phạm tội. Nhưng ngươi cho rằng chính mình hành động thật sự sẽ không bị người sát biết sao? Nói đến, chúng ta đội trưởng sở dĩ thức tỉnh dị năng còn muốn đa tạ thường đội trưởng đâu. Nếu không phải thiếu chút nữa mệnh tang ngươi tay, chúng ta đội trưởng cũng sẽ không tại đây loại nguy cơ thời điểm khụ khụ. A Chiếm, nói trọng điểm mơ siêu, Hầu Dĩnh xen mồm. Một bộ không nghĩ hồi ức bộ dáng, Lưu Chiêm xem thường hồng ánh mắt lại lạnh một phân. Trầm giọng nói, thường đội trưởng, lúc ấy rốt cuộc là tình huống như thế nào ngươi nhất rõ ràng. Trừ bỏ chúng ta đội trưởng cùng Hiên Viên gia chủ, còn có một cái có thể chỉ chứng người của ngươi, đó chính là Cao trợ lý. Chúng ta đội trưởng một cái vừa mới thức tỉnh dị năng cấp thấp dị năng giả là không có khả năng. Thiêu hủy thứ cấp dị năng giả hai chân, kia còn phải đa tạ thường đội trưởng ngươi đoạt lấy dị năng trước đây. Làm hắn hoàn toàn mất đi tự bảo vệ mình năng lực. Hiện tại thường đội trưởng cầm một chương không biết như thế nào hợp thành ảnh chụp liên tưởng đem. Loại này buồn cười tội danh khấu ở chúng ta đội trưởng trên người. Đánh đòn phủ đầu, vừa ăn cướp vừa la lẳng, hừ, loại này chuyện vô sỉ. Thường đội trưởng hạ bút thành văn, nói vậy cũng không phải lần đầu tiên làm đi. Kiều Đại Dã nói, đương nhiên A Chiếm, ngươi đã quên nàng là nhà ai nữ nhi. Các vị không phải cùng thời gian được đến tin tức sao? Như thế nào đến tin tức? Không cần ta nhắc nhở các ngươi đi. Tam đại căn cứ người liếc nhau, tản tin tức người bọn họ cũng không có bắt được. Nghĩ đến thường hồng nhãn tuyến còn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm chính mình căn cứ tình hình. Ba người sắc mặt đều thập phần không xong, thường hồng biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt. Ý đồ tránh thoát bị yên lặng cùng phong khẩu trạng thái nàng lại một lần thất bại, Kiều Đại Dã nói. Lại còn chưa nói xong, thẩm đội trưởng, nhà các ngươi nội vụ chúng ta người ngoài quản không được. Nhưng từ tục tiểu nói ở phía trước. Chúng ta Lý Hầu chiến đội chính là thích nhất tội liên đới cùng liên lụy. Chỉ cần thường hồng còn đại biểu Trường Giang căn cứ một ngày. Trường Giang căn cứ mọi người, bất luận là ai chỉ cần xuất hiện ở chúng ta mí mắt phía dưới. Mặc kệ là hiện tại, vẫn là vài thập niên sau, thấy một cái diệt một cái. Nếu ngươi cho ta là nói giỡn nói, cũng xin cứ tự nhiên, thẩm húc ánh mắt hơi lóe. Thường hồng hơi hơi căng mắt to, lúc này mới ý thức được chính mình lúc này đây muốn ăn buồn mệt, Lý Hầu chiến đội đâu chỉ là thay. Mận đổi đào phải cho Hầu Dĩnh chính danh, bọn họ căn bản chính là đánh làm Trường Giang căn cứ sụp đổ chủ ý tới. Nàng đối với thẩm húc dã tâm có thể nói lại rõ ràng bất quá. Hắn tuyệt không sẽ bỏ qua Lý Hầu chiến đội để đi lên cơ hội. Thế tất sẽ thuận thế đem chính mình thay thế. Quả nhiên, thẩm húc khó xử sau một lát, trầm khuôn mặt nói, thường hồng là ta thẩm húc cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Nàng liền đại biểu ta, chúng ta phu thê nhất thể. Hầu đội trưởng, các vị, không cảm thấy yêu cầu này quá làm khó người khác sao? Huống chi, nếu thật sự xé rách mặt, chúng ta Trường Giang căn cứ cũng nhất định phụng bồi rốt cuộc. Tuyệt không sẽ sợ các ngươi. Lưu Chiêm xua xua tay nói. Thẩm đội trưởng nói quá lời. Mà thế tiền phu thê một phương phạm tội cũng không có cộng tội cách nói. Huống chi là hiện tại, nhìn ra Lý Hầu chiến đội mục đích. Thượng quan nghị cũng liền nói ngay. Thường đội trưởng trước đó không lâu đối chúng ta Châu Giang căn cứ hơn 1.000 danh dị năng giả. Khoản đãi, chúng ta cũng khắc trong tâm khả mơ siêu tại đây thanh minh. Chỉ cần thường hồng đại biểu cho Trường Giang căn cứ một ngày. Châu Giang căn cứ cùng Trường Giang căn cứ tuyệt không sẽ có giải hòa một ngày. Thẩm húc biểu tình vặn vẹo, tư nhân ân oán các ngươi hà tất bành hạo chủ nhà. có thể hay không coi như tư nhân ân oán xử lý. Liền phải xem thẩm đội trưởng quyết định. Thường Hồng ở chúng ta Hoàng Hà căn cứ hành động, chúng ta nhất định sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần mà đòi lại tới. Đến lúc đó ương cập ai? Đã có thể không phải chúng ta sai là mơ siêu các ngươi nguyện ý đương Thường Hồng người chịu tội. Hay, thế nàng chịu quá, chúng ta cũng không ý kiến. Bất quá sao, ha ha, ta như thế nào nghe nói thẩm đội trưởng một cái đương người trượng phu còn tổng bị một cái đàn bà. Quát mắng, Nga, nếu là thẩm đội trưởng quản không được này đàn bà, làm không được trường giang căn cứ chủ. Chúng ta cũng sẽ không làm khó người khác. Thẩm Húc sắc mặt tối sầm. Tức khắc nổi giận mắng. Các ngươi không cần khinh người quá đáng. Kiều Đại Dã, nói thật mà thôi. Thẩm đội trưởng làm cái gì như vậy sinh khí. Dù sao chúng ta muốn nói cũng nói xong. Về sau phàm là làm chúng ta nghe được một chút đối với chúng ta đội trưởng bất lợi nói. Ta đều sẽ hết thảy ghi tạc Thường Hồng. Ghi tạc trường giang căn cứ trên người. Tưởng thí chúng ta chiến đội thủ đoạn, hoan nghênh các ngươi lại đến khiêu khích. Thẩm Húc nhếch môi nói, nếu là hiểu lầm một hồi, ta đại nàng hướng các ngươi xin lỗi. Xử lý như thế nào ta ân hảo thương lượng, trường giang căn cứ ngày gần đây tổn thất coi như là cho các vị bồi thường. Còn thỉnh hầu đội trưởng mang theo ngươi người rời đi nơi này. Nếu không thế nào? Từ đầu chí cuối không có mở miệng Lý Hiên Viên ra tiếng nói. Ta cho các ngươi một ngày thời gian, nếu một ngày sau trường giang căn cứ còn treo ở nữ nhân này danh nghĩa. Nó, cũng không có tồn tại tất yếu, dứt lời. Lôi kéo Hầu Dĩnh mang lên đồng đội liền đi, Bành Hạo Đông ba người cũng cự tuyệt trường giang căn cứ. Chiêu đãi, ra trường giang căn cứ. Nhưng không có rời đi, trường giang căn cứ ngày mai đến tột cùng đi con đường nào. Bọn họ như thế nào bỏ được bỏ qua trận này cho hay đâu. Lý Hầu chiến đội người rời đi sau không lâu, Thường Hồng trên người giam cầm trạng thái cũng rốt cuộc bị giải trừ. Nàng rét cam cam mà nhìn về phía Thẩm Húc, tới gần một bước lại làm Thẩm Húc phòng bị mà lui về phía sau khai. Thường Hồng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thẩm Húc, ngươi tưởng bội ước, ngoa kép, hết chương.